Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1944, Hỏa Nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1944, Hỏa Nô. Phong Nham cười nói, nếu không là mượn nhờ Nhật Quỹ tu luyện, thực lực của ta muốn đạt tới một bước này, chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu. Ta tu luyện công pháp có chút đặc biệt, chú ý hậu tích bạc phát, trước khi bế quan cuối cùng có sở thành, ta cũng tự muốn trên chiến trường đến kiểm nghiệm thoáng một phát. Chỉ có tự mình tu luyện qua, mới sẽ biết Nữ Hoa Đạo Quyết là bực nào khó tu luyện, cần ăn quá nhiều đau khổ, hao phí vô số tâm lực. Nhưng ở có sở thành tựu về sau, lại quay đầu nhìn lại, đây hết thảy không thể nghi ngờ đều là đáng giá. Kỳ thật vừa rồi không cần nhị ca ngươi ra tay, ta cũng là cũng được, của ta Vạn Trọng Ma Sơn Quyền, còn không có chính thức thi triển đi ra đâu rồi, ngươi xem rồi a, Hạng Sở Nam nói. Lúc này, hắn vận chuyển ma khí, mấy chục vạn đạo quyền đạo quy tắc ngưng tụ tại trên nắm tay, tiếp theo một quyền đuổi giết mà ra. Mấy chục vạn đạo quyền đạo quy tắc cùng ma khí đem kết hợp, lập tức ngưng tụ ra vạn tòa rộng rãi bằng bạc ma sơn đến, giống như ma giới đại môn tại thời khắc này bị mở ra. Tu luyện Vạn Trọng Ma Sơn Quyền, ngưng tụ ra một tòa ma sơn, xem như nhập môn, ngưng tụ ra trăm tòa ma sơn, xem như tiểu thành, ngưng tụ ra vạn tòa ma sơn, phương mới xem như đại thành, chính thức được xưng tụng là thông huyền cấp trung giai thánh thuật, uy lực thẳng bức cao giai thánh thuật. Vạn Trọng Ma Sơn bay ra, như một phương tiểu thế giới hàng lâm, chấn áp hướng cái kia sáu vị bản thân bị trọng thương tử thần kỵ sĩ. Chớ có quát tháo, một vị tiếp thiên cảnh tử vong đại tướng hét to tế ra một phương bảo ấn, va chạm hướng Vạn Trọng Ma Sơn. Hắn trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như không ra tay cứu, sáu vị tử thần kỵ sĩ, chỉ sợ đều chỉ có một con đường chết. Cùng lúc đó, một vị khác tử vong đại tướng cũng ra tay công hướng Phong Nham, không để cho Phong Nham tiếp tục ra tay đối phó tử vong kỵ sĩ cơ hội. Biết rõ Phong Nham rất khó đối phó, cho nên hắn vừa ra tay, là vận dụng tử vong niệm lực hội tụ thiên địa lực lượng, dùng thiên địa chi uy, đối với Phong Nham tiến hành nghiền áp. Bá, Phong Nham cái kia hai cặp đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra. Lập tức Phong Nham sáu đầu cánh tay tề động kết xuất kỳ dị ấn quyết, sau lưng thần ảnh lập tức phát sinh biến hóa, biến thành ba đầu sáu tay, giống như Phong Nham hóa thân. Kể từ đó, thần ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, uy nghiêm càng lớn, phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm phong lôi chi lực. Nữ Hoa Đạo Quyết cao thâm mà chắc, mỗi cá nhân tu luyện đi ra lực lượng thủ đoạn, đều sẽ có bất đồng, nhân người mà dị. Dưới bình thường tình huống, phong gia đệ tử tu luyện ra đều là phong chi lực, có thể Phong Nham thiên phú dị bẩm, đúng là tu luyện ra phong lôi chi lực, biến hóa thêm nữa, lực công kích cũng càng cường. Oanh, phong lôi chi lực hóa thành một cỗ hủy diệt nước lũ, mang tất cả bát hoang lục hợp. Vị kia tử vong đại tướng tử vong niệm lực trong khoảnh khắc bị đánh tan, đúng là khó có thể một lần nữa ngưng tụ. Như thế nào hội mạnh như vậy? Tử vong đại tướng trong nội tâm khiếp sợ không thôi, trong mắt không tự chủ được hiện ra tí ti vẻ sợ hãi. Hắn đem hết toàn lực thi triển ra tử vong niệm lực lại sẽ bị đơn giản đánh tan, đối phương thật sự chỉ là quy tắc đại thiên địa tu vi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi hắn đa tưởng, Phong Nham đã lại ra tay nữa, dùng rất nhiều thánh đạo quy tắc kết hợp phong lôi chi lực diễn biến ra một cái cự đại phong lôi thuyền qua, đường kính đạt tới mấy trăm trượng, mà lại còn đang không ngừng mở rộng, như muốn đem chọn cái tiên cơ sơn đều cho thôn phệ đi vào. Tử vong đại tướng phản ứng mặc dù nhanh, nhưng vẫn là bị phong lôi thuyền qua hút vào, không cách nào dãy dụa đi ra ngoài. Tử vong hiến tế, cảm nhận được cực lớn uy hiếp, tử vong đại tướng quyết định thật nhanh, mình hiến tế. Lập tức tử thần chi ảnh lại hiện ra, càng thêm bàng bạc tử vong niệm lực hiện lên, đại địa kịch liệt chấn động lên, từng tòa ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Oanh, rất nhiều ngọn núi bay vào phong lôi thuyền qua, cưỡng ép đem phong lôi thuyền qua vỡ ra một đường vết rách. Nhân cơ hội này, tử vong đại tướng dùng tốc độ nhanh nhất thiểm lực mà ra. Những ngọn núi kia dù là có tử vong niệm lực gia trì cũng không có khả năng chèo chống quá lâu, rất nhanh cũng sẽ bị phong lôi thuyền qua nghiền áp thành bột mịn. Phong lôi đâm, Phong Nham ánh mắt lạnh như băng, sáu cánh tay chỗ kết ấn bí quyết phát sinh biến hóa. Cuồng bạo phong lôi chi lực ngưng tụ, hóa thành trên trăm căn gai sắc dùng vượt quá tưởng tượng tốc độ đâm ra. Phong cùng lôi đồng đều đại biểu cho cực tốc, cả hai dung hợp cùng một chỗ tốc độ càng thêm kinh người. Bành bành, bao trùm tử vong đại tướng tử thần chi ảnh bị phong lôi đâm xuyên thủng, một cây khảm nhập. Oanh, sở hữu phong lôi đâm tất cả đều nổ tung, hủy diệt chi lực phóng thích mà ra. Lập tức tử thần chi ảnh lại lần nữa tiêu tán, tử vong đại tướng gặp hủy diệt chi lực trùng kích toàn thân trở nên cháy đen, mất đi một đầu cánh tay. Hạng Sở Nam dùng kim loại ma quan đem một vị khác tử vong đại tướng đánh lui, cười to nói. Nhị ca, làm tốt lắm, ngàn vạn không muốn nương tay, đem bọn này cháu trai đều cho tiêu diệt. Hắn tạm thời còn không làm gì được được vị này tử vong đại tướng, nhưng muốn đem hắn khiên chế trụ cũng là không thành vấn đề. Yên tâm, bọn hắn đều chạy không thoát, ta còn muốn lấy nhiều lợi nhuận điểm công đức giá trị tốt leo lên thiên đình giới thánh vương công đức bảng. Phong Nham nói, đã từng hắn tại thánh giả công đức bảng bên trên bài danh thứ 13, hiện tại đạt tới thánh vương cảnh, nếu như ngay cả bảng đều không thể đi lên, đây chẳng phải là sẽ bị người chê cười. Hôm nay nữ hoa đạo quyết hắn đã tu thành thực lực đại trướng, cũng nên hào hảo ở tại công đức chiến trường chém giết một phen, tranh thủ đem công đức giá trị tăng lên đi lên. Chứng kiến đối phương cường giả liên tiếp gặp trọng thương, Hạc Vẫn thống soái sắc mặt trở nên có chút khó coi, lúc này liền muốn ra tay đi đối phó Phong Nham cùng hạng Sở Nam, không thể trơ mắt nhìn xem đối phương cường giả bị đánh chết. Chỉ là hắn vừa mới động, Trương Nhược Trần liền ngăn cản ở trước mặt hắn, nói. Hạc Vẫn thống soái, đối thủ của ngươi là ta. Bá, một cây thanh sắc thánh thương, theo Hạc Vẫn thống soái mi tâm bay ra, bị Hạc Vẫn thống soái một phát bắt được. Cốt ngay, Hạc Vẫn thống soái hét to, huy động thanh sắc thánh thương, quét ngang hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không né tránh, hai tay và bàn tay khiếu huyệt tất cả đều mở ra, thánh khí liên tục không ngừng hiện lên, rót vào hỏa thần bao tay cùng bảo vệ tay bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa thần bao tay cùng bảo vệ tay mặt ngoài dâng lên hừng hực hỏa diễm, hình thành hai mảnh hỏa vân, chính diện nghênh hướng thanh sắc thánh thương. Keng, thanh sắc thánh thương bị ngăn cản được, Trương Nhược Trần thân hình thì là không chút sức mẻ. Dùng hắn đại thánh phía dưới thân thể, nếu như bị Hạc Vẫn thống soái tùy ý một kích tự dung chuyển, cái kia không khỏi lộ ra quá yếu. Cái gọi là đại thánh phía dưới, ý nghĩa chỉ cần chiến lực không đạt tới đại thánh cấp độ, liền rất khó tạo thành tổn thương, tiên thiên dựng ở thế bất bại. Gặp được thân thể cường đại như thế chi nhân, mặc cho ai đều cảm thấy đau đầu. Hạc Vẫn thống soái tuy mạnh, nhưng chiến lực khoảng cách đại thánh cấp độ, rõ ràng còn kém khá xa, muốn làm bị thương Trương Nhược Trần, cơ hồ là không thể nào. Long Du Cửu Thiên, Trương Nhược Trần có thể không thích bị động bị đánh, lúc này liền chủ động phát động công kích. Một chưởng đánh ra, một đầu thanh long bay ra, đằng phi cửu thiên. Phanh, thanh sắc thánh thương sinh sinh bị đánh bay, một cỗ đáng sợ kình lực xuyên thấu qua báng thương truyền lại đến Hạc Vẫn thống soái trên hai tay, khiến cho hai cánh tay của hắn không khỏi khẽ run lên. Hạc Vẫn thống soái ánh mắt thâm trầm, gắt gao nhìn thẳng Trương Nhược Trần, cũng không dám nữa có nửa điểm phân tâm. Trước khi nghe nói Xích Tinh thần tử dưới trướng đệ tam đại tướng, Hắc Viêm đại tướng, đúng là chết ở Trương Nhược Trần trong tay, hắn còn cảm thấy Hắc Viêm đại tướng quá vô dụng. Hiện tại xem ra, không phải Hắc Viêm đại tướng vô dụng, mà là Trương Nhược Trần quá mạnh mẽ, tay không liền có thể cùng hắn chống lại, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Tuy nói hắn cũng không phải là thần tử, có thể hắn dù sao cũng là hàng thật giá thật lâm đạo cảnh cường giả, thực lực tuyệt đối không tính yếu, hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới hội không làm gì được quy tắc đại thiên địa cấp độ tu sĩ. Cho dù là nguyên ma thần tử cũng là tại tu vi đột phá đến đạo vực cảnh về sau, mới có thể cùng hắn chống lại, thậm chí áp hắn một đầu. Nếu để cho Trương Nhược Trần lớn lên, đạt tới lâm đạo cảnh, chẳng phải là có thể so với nguyên ma thần tử càng mạnh hơn nữa. Khó trách thần tử điện hạ hạ lệnh nhất định phải đem Trương Nhược Trần bắt, người này uy hiếp quả thực thật là cực lớn. Hạc Vẫn thống soái thầm suy nghĩ nói, hỏa nô còn không ra tay, càng đợi khi nào. Hạc Vẫn thống soái hô to một tiếng, bá, một đoàn sâm bạch sắc hỏa diễm, theo chiến tranh bảo lũy trong bay ra, phiến khu vực này nhiệt độ lập tức chợt hạ xuống, tất cả mọi người cảm giác như rơi vào hầm băng. Tại dày đặc bạch sắc hỏa diễm ở bên trong, có một người, một cái toàn thân bị ngân sắc áo giáp bao trùm, không cách nào thấy rõ dung mạo, thậm chí đều không thể phân biệt rõ đưa ra là nam hay là nữ. Trương Nhược Trần, làm cho hỏa nô cùng ngươi chậm rãi chơi, có thủ đoạn gì, đều cứ việc thi triển đi ra, bằng không thì ngươi chỉ sợ sẽ không cơ hội. Hạc Vẫn thống soái cười lạnh nói, có hỏa nô ra tay, hắn có thể hoàn toàn yên lòng. Biểu hiện ra, bọn hắn ba đại thống soái là nguyên ma thần tử dưới trướng người mạnh nhất, nhưng trên thực tế, mặc dù ba người bọn họ liên thủ, đều chưa hẳn có thể thắng được quá tài nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa nô xuất từ Tử Thần Điện, chính là nguyên ma thần tử phụ thân tự tay bồi dưỡng được đến, tuyệt đối nghe lệnh bởi nguyên ma thần tử, có thể nói là nguyên ma thần tử trong tay một thanh lưỡi dao sắc bén, chuyên tư giết chóc. Trương Nhược Trần cũng không đi để ý tới Hạc Vẫn thống soái khiêu khích lời nói, chỉ là đem ánh mắt quăng hơ lửa nô, vận dụng thần ấn chi nhãn, cẩn thận quan sát. Bất quá, hỏa nô mặc áo giáp có chút cổ quái, thần ấn chi nhãn lại thì không cách nào nhìn thấu. Không có bất kỳ lời nói, hỏa nô vô cùng dứt khoát ra tay, sâm bạch hỏa diễm ngưng tụ thành một chỉ 10 trượng đối thủ trực tiếp hướng Trương Nhược Trần chụp tới. Hắn lộ ra thập phần tùy ý, coi như không cần phí khí lực gì, có thể đem Trương Nhược Trần bắt giữ. Trương Nhược Trần không có né tránh, lúc này kích hoạt hỏa thần bao tay cùng bảo vệ tay, phóng xuất ra hai mảnh hỏa vân, đối với Sâm Bạch hỏa diễm bàn tay lớn va chạm mà đi. Thông qua một kích này, có lẽ là có thể thăm dò ra hỏa nô bộ phận hư thật. Oanh, hỏa vân cùng Sâm Bạch hỏa diễm bàn tay lớn đồng thời nổ, lẫn nhau rất nhanh trừ khử ở vô hình. Đồng dạng là hỏa diễm, nhưng cả hai không thể nghi ngờ là có bản chất khác nhau, một cái cực nóng cuồng bạo, một cái xâm lãnh yên tĩnh, hoàn toàn là hai cái cực đoan. Một cỗ âm hàn chi lực tràn ngập mà đến, khiến cho Trương Nhược Trần bên ngoài thân kết khởi một tầng xương trắng, suýt nữa bị đóng kết ở, quả nhiên là rất cường, khá lắm nguyên ma thần tử, dưới trướng quả nhiên là cường giả như mây, cũng không biết hắn bản thân cường đến loại tình trạng nào. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thánh khí vận chuyển tịnh diệt thần hỏa xông ra bên ngoài cơ thể, bao trùm toàn thân, xương trắng lập tức biến mất vô tung. Thông qua thăm dò, Trương Nhược Trần đã xác định hỏa nô là cái mạnh mẽ đối thủ, đáng giá hắn chăm chú đi đối đãi. Bên kia không cần hắn mở miệng, Kỳ Phản Tâm dĩ nhiên ra tay, đem Hạc Vẫn thống soái chặn đường xuống, miễn trừ Phong Nham cùng Hạng Sở Nam nỗi lo về sau. Phong Nham lúc này cường thế ra tay, dùng nữ hoa đạo quyết trong ghi lại tinh diệu thánh thuật đem đã gặp trọng thương cái vị kia tử vong đại tướng xé thành mảnh nhỏ, hình thần đều diệt. Tiếp theo, Phong Nham tương trợ Hạng Sở Nam, đem một vị khác tử vong đại tướng đánh thành trọng thương, nếu không có cái kia hơn 10 vị đạo vực cảnh tử vong tướng quân kịp thời ra tay cứu, hắn chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng. Hơn 10 vị đạo vực cảnh tử vong tướng quân chuẩn ứng phó rất đầy đủ, rất nhanh tự liên thủ lấy cái chết vong niệm lực ngưng tụ ra từ thần chi ảnh, nếu không cũng không cách nào ngăn cản được Phong Nham cùng Hạng Sở Nam mãnh liệt thế công. Cách chương.